Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604 gồm thâu xa ẩn thôn. Chương 604 gồm thâu xa ẩn thôn. Sakura một bức như chút được gánh nặng biểu tình. Vì cây quạt này, nàng cũng ở mượn tiền trên hợp đồng ký xuống tên của mình. Sasuke nói không cần nàng đi theo cùng nhau bối. Nhưng nàng vẫn là dứt khoát kiên quyết mà nhảy vào cái này tên là cách xù nợ nần hố to, biết được. Ino cùng Hinata chính thức đi đến cùng nhau. Nàng nhưng thật ra không lo lắng lại có người cùng chính mình đoạt Sasuke. Mộng tưởng trở thành sự thật, chỉ là hiện thực vấn đề tương đối tàn khốc. Nàng nghèo đến leng keng vang, nàng hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn yến hội trong đại sảnh đồ ăn, chính mình đói bụng 2 ngày. Hôm nay nhất định phải ăn hồi 500 lượng bạc. Sasuke không ở hiện trường nhiều dừng lại, xoay người liền đi chính vụ đại lâu tiếp nhiệm vụ, kiếm tiền. Hắn hiện tại làm nhiệm vụ tính tích cực rất cao. Namikaze Minato cũng nhạt thấy loại sự tình này. Làm nhiệm vụ nhiều, cùng thôn lòng trung thành liền cường. Đây là nhất thể hai mặt chuyện tốt. Ino, Sasuke đi rồi không bao lâu, Naruto liền hấp tấp mà chạy tới, hắn hô to một tiếng. Đang ở đếm tiền, Ino ngẩng đầu đi xem. Gì sự, nhà các ngươi cũng muốn mua cây quạt sao? Liền thấy Naruto kết cái ấn. Giây tiếp theo xương khói chung nháy mắt liền nhiều ra mười mấy cái dáng người mạn diệu. Quần áo mát lạnh mỹ nữ, ha ha. Cái này coi như làm lễ vật. Sinh nhật vui sướng. Naruto hành động sợ ngây người một đám người, Namikaze Minato khuôn mặt hơi hiện cổ quái. Cổ cứng đờ mà nhìn Jiraiya. Lão sư, ta làm ngươi mang Naruto đi nhiều nhìn xem nữ nhân. Là muốn cho hắn trở nên hoạt bát một ít, nhưng cũng không phải như vậy yêu cầu đi. Lão sư, nghe ta nói cảm ơn ngươi a. Jiraiya ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng. Mắt thấy đệ tử ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở trên người mình. Hắn chỉ có thể mạnh mẽ ném nồi. Nói ra ngươi khả năng không tin. Phía trước Naruto liền sẽ chiêu này. Ta cảm thấy có thể là đệ tam dạy hắn, lời còn chưa dứt. Đã bị Tsunade một quyền đánh bay. Hỗn đàn, đệ tam lão nhân đều chết như vậy nhiều năm. Còn phải bị ngươi như vậy bố trí. Sinh nhật yến hội không riêng tới cùng Yamanaka gia có thân mật quan hệ các đại gia tộc. Sa ẩn, Vũ ẩn, Vân ẩn cùng Nham ẩn cũng sôi nổi phái ra sứ giả tới tham gia, cuối cùng ngay cả đại danh Viên thị. Hưu sứ giả cũng mang đến lễ trọng trình diện chúc mừng. Ino vẫn luôn lo lắng Uchiha Madara sẽ nhảy ra làm sự, âm thầm làm không ít bố trí, chính là sợ đến lúc đó lại là trồng cây. Lại là nói đào tâm oa tử nói. Cuối cùng ngoại quải lão nhân truyền công. Phong ấn Osusuki nãi nãi. Hết thảy trần ai lạc định sau. Nàng bùi ngùi thở dài. Vội lại nhảy một ngày rốt cuộc đi qua. Ta đều quên hôm nay là ta 17 tuổi sinh nhật a. Nàng vai chính khí vận không như vậy cường. Trong dự đoán cảnh tượng cũng chưa xuất hiện. Khả năng đốm ra bên kia xác thật là không chuẩn bị tốt. Hoặc là chính là đơn thuần không biết hôm nay là nàng sinh nhật không có tới tốt nhất. Tới còn phiền toái đâu, yến hội kết cục bộ phận. Ino ở Namikaze Minato cùng Tsunade chứng kiến hạ. Chính thức thu Konohamaru vì đồ đệ, này không phải phía trước mang đội thượng nhẫn. Mà là một vinh đều vinh. Một tổn hại toàn tổn hại sư đồ quan hệ, Tsunade chính thức thu hoạch một cái đồ tôn. Nàng quản đệ tam kêu lão sư. Hiện tại nàng lão sư tôn tử cũng biến thành nàng tôn tử. Nàng cùng đệ tam quan hệ cụ thể yêu cầu như thế nào tính? Thật không tốt lắm nói, Ino ở 6 lão sư bên kia thuộc về tư chất thượng nhưng trình độ. Nhưng ở hiện giờ nhẫn giới. Nói một câu tuyệt thế thiên tài một chút đều không quá phận, Konohamaru vốn dĩ chính là thân kiêm. Chúng ra chi trường, hiện tại yêu cầu không phải nào đó nhẫn thuật. Mà là một loại mạnh như thác đổ chỉ điểm. Hơn nữa cho hắn tương lai nói rõ con đường. Ino tri thức cũng đủ uyên bác. Ánh mắt cũng là viễn siêu nhẫn giới tối cao trình độ. Làm những việc này dư giả. 9 tháng thực mau qua đi. Thời gian tiến vào 10 tháng, ở Nara ra cùng Mitokado Homura không ngừng câu thông. Lợi dụ cùng cưỡng bức hạ. Ở năm đại nhẫn trong thôn thực lực lót đế xa ẩn thôn đối với ngũ nhạc cũng phái. Chuyện này rốt cuộc buông lỏng ra một lỗ hổng, bọn họ bên trong thật sự là không ai đảm nhiệm phong ảnh. Không phải danh vọng không đủ, chính là thực lực không đủ, xa ẩn thôn còn sót lại vài vị trưởng lão cuối cùng đồng ý làm ngoại thôn. Ninja đảm nhiệm phong ảnh, đây cũng là Ino nghĩ ra được biện pháp. Xa ẩn nhẫn giả không muốn lập tức từ bỏ xa ẩn thôn này khối thẻ bài. Tưởng có độc lập tính, kia hảo. Chúng ta cho bọn hắn cái mặt mũi, trải qua một loạt nghiêm cẩn, dân chủ thả, chịu được kiềm. Nghiệm, trình tự, xa ẩn thôn nhất trí tuyển cử Namikaze Minato tới đảm nhiệm tân phong ảnh, Gara đệ ngũ mục phong ảnh. Chức vị đã sớm bị hủy bỏ. Hiện tại Namikaze Minato chính là mộc diệp thôn đệ tứ Hokage kiêm xa ẩn thôn đệ ngũ phong ảnh. Hai, bộ gánh hát, một cái thủ lĩnh, dù sao hắn có phi lôi thần. Vất vả điểm, hai bên chạy đi, đem mộc diệp cửu phẩm công chính chế độ đẩy mạnh xa ẩn thôn. Cũng đem cái này nhẫn thôn hoàn toàn nạp vào mộc diệp quản lý hệ thống nội là cuối cùng một bước. Hiện tại nhất yêu cầu làm chính là tăng mạnh hai bên gian giao lưu, mộc diệp sẽ dùng bên ta ở văn hóa, kinh tế, chế độ chờ phương diện ưu thế tới một chút xoay chuyển xa ẩn nhẫn giả giá trị quan, bước đầu tiên là cái gì? Đó chính là làm cho bọn họ ninja từng người lấy một cái dòng họ, Bão Cát Gara. Hắn không phải họ Bão Cát. Bão Cát là tên hiệu. Tên ai sẽ toát ra tới một cái. Không như vậy kêu, phong quốc chín thành người đều không có dòng họ. Phương diện này chính là Ino ở thúc đẩy. Nàng cảm thấy có dòng họ liền so không dòng họ muốn văn minh, xem năm đại nhẫn thôn địa lý vị trí. Liền biết, mộc diệp bên này cơ bản đều có dòng họ. Ở chiến quốc thời đại chính là đại địa chủ. Thời gian dài lấy gia tộc vì đơn vị cùng đối địch gia tộc triển khai tử chiến. Cuối cùng đánh bất động. Lúc này mới bắt tay giảng hòa. Thành lập nhẫn thôn, vụ ẩn thôn rất nhiều ninja cũng có dòng họ. Bởi vì bọn họ cũng này đây gia tộc vì đơn vị. Tị nạn giống nhau. Tránh né trên đất bằng huyết chiến. Mà xa độn hải ngoại một đám ninja gia tộc thành lập lên nhẫn thôn, xa ẩn. Nham ẩn không được, người trước là sa mạc đào phạm, người sau là tù phạm, vân ẩn càng miễn bàn. Xem làn da nhan sắc liền biết, đó là một người khác loại. Chỉ là nhìn đến mọi người đều thành lập nhẫn thôn, không hiểu ra sao, lúc này mới đi theo thành lập lên thôn, lại nói tiếp. Năm đại nhẫn trong thôn mặt. Chỉ có mộc diệp cùng vụ ẩn văn hóa nội tình sâu nhất. Này hai cái nhẫn thôn gia tộc ninja số lượng cũng là nhiều nhất. Ít nhất đã từng là rất nhiều, đại danh. Thương gia giàu có. Cùng với những cái đó tăng lữ vì cái gì ám chọc chọc mà khinh bỉ ninja. Chính là bởi vì ninja ở bọn họ trong lòng là thô bỉ đại danh từ. Thực tế ninja so với bọn hắn có tri thức. Chỉ là đóng gói, không đúng chỗ. Hơn nữa căn bản không thèm để ý. Lúc này mới cấp ngoại giới lưu lại cực kỳ bất kham ấn tượng, nhẫn giới không cần bọn họ tán thành. Nhưng cũng không thể bất chấp tất cả. Ta man gì cũng. Đây là không được. Nên văn minh vẫn là muốn văn minh, lấy dòng họ. Cụ thể muốn như thế nào lấy đâu? Ino ý tứ. Chính là các ngươi có thể não động mở rộng ra mà tùy tiện hạt lấy. Có cái này tất yếu sao? Chúng ta cũng này đây gia tộc vì đơn vị A. Hiện tại cần thiết có như vậy cái dòng họ. Temari đối này có điểm không hiểu, nàng nhưng thật ra chưa nói tới mâu thuẫn. Chỉ là cảm thấy không gì tất yếu, Ino chính xác nói. Đương nhiên là có tất yếu. Gia tộc vinh dự cảm chính là ở dòng họ cơ sở thượng. Một chút thành lập lên. Tấu chương xong. Hết chương.